Chương 685, cùng cả rèn đến lần đánh kép. Thứ 9 càng. A Dì Mì nghe được Sê-rê-na, cả người nhất thời liền kinh ngây dại, con mắt thẳng lăng lăng nhìn xem cả rèn tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không dám tin. Hắn không đi qua bến cảng vận chuyển hạ đồ ăn vậy mà liền gặp rồ ở tổ liên minh một trong tứ thiên vương không có lầm càng thêm bi kịch là, mình vậy mà không nhận ra nàng ngại khỏe chứ, cả rèn thiên vương, thật chính là vô cùng thật có lỗi. Vừa rồi ta không nhận ra ngài Dì Mì hốt hoảng hướng về cả rèn cúc cung xin lỗi, cái này nhìn tính cách điểm lỗ mãng. Thanh niên mồ hôi lạnh đều đã xuất hiện thật là quá lung túng, làm bộ kẹ mẩn liên minh chỗ bồi dưỡng trọng tài, vậy mà không nhận ra liên minh thiên vương, liền xem như nơi này là hồ hên địa khu cũng không nên phát sinh như thế ô long sự tình, lần này ngay tiếp theo đều cho học mất thể diện. Không có gì đáng ngại, ta bây giờ không phải là lấy liên minh thiên vương thân phận xuất hiện. Các vị coi như ta là một cái bình thường huấn luyện ra. Cả rèn ngược lại là không có gì giới, người khác nhận ra nàng cũng tốt, không nhận ra cũng được, đối với nàng tới nói đều là không quan trọng sự tình. Vài ngày vương ở là hư vinh, bất quá vài ngày vương ở, là thực lực bản thân. Như thế à, ta còn muốn mời cả rèn thiên vương đến cho các học sinh bên trên một bài giảng đâu. Sê-rê-na chút thất lạc, đồng nhiên nhìn thấy một vị thiên vương đi vào cái này học. Sê-rê-na trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên chính là đối phương tới thị sát chỉ đạo. Bất quá nghe thấy cả rèn là lấy tư nhân thân phận tới thời điểm, Sê-rê-na cũng biết mình không tốt tùy tiện đem cả rèn thân phận tuyên dương ra ngoài. Đi học cả rèn ngược lại là không nghĩ tới Sê-rê-na sẽ nói như vậy, nàng chút nghi hoặc, ta làm bổ kẻ mẩn huấn luyện ra, đối với trọng tài làm việc vẹn vẹn hiểu một chút cơ bản ra lông mà thôi, muốn nói cho các học sinh đi học, ta nhưng hoàn toàn so ra kém ngươi. Sê-rê-na nghe xong cả rèn, con mắt lập tức sáng lên, khí nàng liên tục khoát tay nói ra, ta không phải cái này, ta hy vọng cả rèn thiên vương có thể hỗ trợ chúng ta làm một trận cung cấp các học viên học tập làm mẫu tranh tài, có thể chứ thiên vương cấp bậc chiến đấu, đối với bộ kẻ mẩn trạng thái cùng kỹ năng, còn trọng tài nhãn lực cùng phán quyết năng lực đây chính là tương đương khảo nghiệm. Nếu như trọng tài hạ đạt chỉ lệnh không kịp thời, thiên vương thậm chí là quán quân thực lực bổ kẹ mẩn tại đối phương bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu về sau công kích lần nữa, có thể sẽ trực tiếp dẫn đến đối phương trọng thương thậm chí là tử vong. Nhưng nếu là đối phương có thể kích phát như là bờ lạ dở các loại nghịch phản trạng thái, ngươi trọng tài nhưng lại trực tiếp tuyên án tranh tài kết thúc, như thế nhưng lại là một lần ô long sự kiện cho nên nói, càng là cường đại bổ kẹ mẩn đối chiến tranh. Tài, đối với trọng tài yêu cầu liền càng cao. Không chỉ là đối với các loại bổ kẹ mẩn biết rõ, còn cần đối với mỗi cái kỹ năng hiệu quả hiểu rõ, thậm chí là khắc chế kỹ năng hiểu rõ. Đồng thời muốn tùy thời tùy chỗ quan sát bổ kẹ mẩn trạng thái, phán đoán nó phải chăng có thể tiếp tục chiến đấu, là có nên hay không tuyên bố mất đi năng lực chiến đấu. Mà bình thường thời điểm, học bên trong phần lớn thực tế chỉ huy chương trình học đều là tại Lý Lý Cổ Vở City bổ kẹ mẩn trung tâm báo cáo trên bảng tuyên bố nhiệm vụ. Như thế mặc dù có thể rất nhanh triệu tập đến huấn luyện ra, bất quá tùy theo mà đến buồn rầu liền là huấn luyện ra đẳng cấp cấp độ không đủ. Đừng bảo là thực lực cường đại chiến đấu quy phạm hoàng kim huấn luyện ra, liền xem như những cái kia đã tham gia qua một lần giải thi đấu thanh đồng huấn luyện ra đều rất ít xuất hiện. Về phần cho tới bây giờ không có tham gia qua giải thi đấu, chính thức đối chiến kinh nghiệm vẹn vẹn từ mấy cái trong đạo quán lấy được ven đường huấn luyện ra. Bọn hắn chiến đấu có thể cái gì làm mẫu có thể nói không chỉ là kỹ năng dính liền lệnh người không lời. Bộ kẻ mẩn ở giữa đối chiến càng giống là nhà tròi đối trọng tài tới nói, gặp phải hai vị thực lực cường đại huấn luyện ra là phi thường may mắn. Lúc trước Lạc Ninh xuất ra là tỷ ạ thời điểm, mặc kệ là giải thích cũng tốt hay là trọng tài cũng tốt, hai vị này nhân viên công tác thế nhưng là kích động nước mắt đều đi ra. Có thể chủ trì thần thú giải thích cùng phán quyết. Vậy đơn giản liền là nghề nghiệp kiếp sống bên trong đỉnh phong thời khắc. Chúng ta hôm nay chỗ huấn luyện khoa mục là chỉ vung cùng phán quyết một người xong thi đấu. Nếu như cả rèn thiên vương không giới lời nói mong đợi nhìn xem cả rèn, lời nói ở giữa cũng không nói chết. Sê-rê-na dù sao cũng là chỉ huy hôm khắc vương chiến đấu trọng tài, ngược lại là không có quá khuyết điểm thái. Một mình đánh kép Lạc Ninh ngược lại là chút hứng thú, một mình đánh kép chiến đấu như vậy. Mặc dù tại bình thường huấn luyện ra chọn trong chiến đấu cũng phát sinh, bất quá đến cùng hay là rất ít tình huống. Còn đạo quán thi đấu cùng liên minh thi đấu sự tình liền càng thêm hiếm thấy. Lạc Ninh tại vừa mới xuất đạo thời điểm, lần đầu tiên đánh kép hay là cùng một đôi song bào thai tỷ muội chiến đấu. Đồng thời lúc ấy là xuất ra đoá nhi đến nghiên ép, cái kia phối hợp đơn giản vô cùng thê thảm vậy liền đến một trận, thế nào, cả rèn Lạc Ninh chớp chớp khoe mắt, đối cả rèn nói ra. Ta là không quan trọng, chỉ hy vọng người nào đó thua đừng khóc cái múi. Cả rèn nháy mắt mấy cái, dùng khoe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn lấy Lạc Ninh. Ngươi nói như vậy, ta sẽ nhịn không được sử dụng lạ tỷ ả nghĩ đến mình thua, sau đó bị cả rèn vô tình giẫm tại dưới chân quất roi bộ dáng. Lạc Ninh nhận ẩn loại cử đi lạ tì ạ hoặc là xỉ cùn xúc động. Muốn nói đối với bổ kẹ mẩn chỉ huy nghệ thuật, Lạc Ninh cùng cả rèn kỳ thật không kém là bao nhiêu. Lạc Ninh dù sao cũng là một cái nhận qua tinh anh giáo dục, đồng thời làm người hai đời huấn luyện ra, cùng xuất phát hai năm huấn luyện ra tự nhiên không giống. Một phương diện khác, bổ kẹ mẩn thực lực, Lạc Ninh ngoại trừ mấy con thiên vương đỉnh phong cùng quán quân cấp bậc bổ kẹ mẩn, cái khác muốn nói mì lọ tì, tì dạ nì tạ. Ảm phạ rồ loại hình, đi lên thật đúng là muốn bị cả rèn treo ngược lên đánh. Tì giả nỉ tạ dù sao chỉ là vừa vào thiên vương, đối đầu cả rèn dạng này uy tín lâu năm thiên vương, sức chiến đấu hiển nhiên là không cách nào đối kháng. Tốt, Sê-dê-na tiểu thư, chúng ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cùng Lạc Ninh đến một trận đánh kép đối chiến. Cả rèn lộ ra một tia chiến, nàng tin tưởng, chỉ cần Lạc Ninh không xuất ra thần thú. Mình hay là cơ hội đem Lạc Ninh đánh ngã bảo ngươi luôn chiếm tiện nghi của lão nương, hôm nay không giết chết ngươi. Vũ Mị trận nhìn Lạc Ninh một chút, tốt giống mình đã đem Lạc Ninh giẫm tại giày cao gót phía dưới hung hăng quất rồi. Cả rèn khoe miệng kéo ra một đạo ưu nhã mỉm cười. Quá tốt rồi, nghe thấy cả rèn cùng Lạc Ninh đáp ứng, Sê-dê-na vội vàng nói với Jimmy, các ngươi đi triệu tập ban bảy mọi người tại số 1 cao cấp đối chiến sân thi đấu tập hợp. Đã cả rèn là thiên vương cấp bậc, như vậy có thể cùng nàng chiến đấu thực lực tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Liên minh tiêu chuẩn sân bãi đối với thiên vương thực lực nhưng còn thiếu rất nhiều, nhất định phải là cao cấp hơn thậm chí là đặc kỹ sân thi đấu mới có thể thỏa mãn thiên vương tranh tài.